Tất cả những chữ cái khó hiểu kia đều biến mất, chỉ còn lại nguyên văn của chính Đức Bảo Công Lục. Ha! Lúc này hắn thực xấu hổ, mồ hôi trên lưng chảy ròng, có phải đã làm hỏng giấy sách trang vàng này không? Thổ địa công đứng bên cũng trợn mắt há mồm nhìn qua trang sách chân quý kia. Chỉ là lão còn chưa kịp tức giận hay làm ra phản ứng gì khác, thì lão bỗng nhìn thấy trên sách rõ ràng phát hiện ra chữ viết. Hơn nữa, lão cảm nhận được một dòng khí tương thông với lục thư này, nhìn qua liền biết nội dung hoàn chỉnh, không tổn hao chút nào. Chính Đức Bảo Công Lục, ta đã xem được rồi, ta đã xem được rồi. Đa tạ ơn phá giải của tiên sinh, đa tạ công ơn phá giải của tiên sinh. Thổ điện công liên tục chắp tay thi lễ, khom lưng lia địa rất khoa trương, khiến Kế Duyên lúng túng một hồi. Nhìn thấy lão thổ địa công không ngừng vái lạy, có thể thấy được sự kích động của thổ địa công lớn đến như thế nào. Kế Duyên kịp phản ứng, vội đưa tay nâng lão đứng dậy, vừa nói vừa trả lại giấy sách trang vàng. Thổ địa công đừng hoài lễ như vậy, có thể thấy cũng là duyên pháp của ngài. Chỉ là tại hạ đã làm cho thiên lục thư này cháy hết rồi. À không sao, không sao. Tiên sinh có pháp lực thông thiên, phá vỡ cấm chế cũng không làm hư hại văn tự cơ bản. Lão hủ vô cùng cảm kích. Lão kích động tiếp nhận giấy sách trang vàng bằng cả hai tay, không ngừng đọc qua nội dung trên sách. Hắn tự nhiên biết mấy chỗ cháy xém kia không liên quan đến chính văn. Hơn nữa dường như dưới tác động của dòng khí, thổ địa công cũng có thể nhìn thấy thiên lục thư. Chắc là lão thực sự có duyên với sách giấy trang vàng này. Chỉ là e rằng cái vừa rồi không chỉ hạn chế đối với trang giấy sách trang vàng này. Nghĩ vậy trong lòng Kế Duyên khẽ động, muốn thử xem chút. Hắn liền phát hiện ý cảnh trong lòng lại có biến hóa kinh người. Đồng thời một loại thần sao cách cảm càng bí ẩn hơn xuất hiện, làm cho chính hắn trở thành một cái gì đó rất khó lường. Thổ địa công đã đọc được vài trăm chữ, chỉ có mấy chữ nhưng lão đã biết được nội dung quả thực rất phi phàm. Vốn dĩ lão là thân thể của quỷ, sau khi chết được hương nhân cung phụng nhiều năm trở thành thổ địa. Chuyện tu luyện tinh tiến của bản thân lão không giống với những sơn thủy thần linh được tu ở trong những nơi non xanh nước biếc. Mà Triệu Gia Trang cũng lớn, nên hương hỏa của hương dân tề tụ cũng miễn cưỡng giúp lão duy trì thần vị. Còn chuyện đạt được thành tựu trong tương lai về cơ bản đã hết hy vọng. Nhưng từ quyển sách chính thức Bảo Công Lục này, lão có thể lĩnh ngộ ra một tia biến hóa quỷ thể tu thần sang hướng sơn thủy thần linh thực tu. Đây là chân chính thay đổi về chất, khiến cho một thổ địa nho nhỏ như lão có cơ hội truy tìm đại đạo. Mặc dù thổ địa công chưa thấy qua nhiều việc đời, nhưng lão biết đây không phải chuyện đùa. Lão hiểu rõ vận khí bản thân cực kỳ tốt, đã gặp được cao nhân nguyện ý giúp đỡ. Nếu đổi thành người khác của tiên phủ, thì tình huống lúc đó còn khó nói lắm. Thổ địa công, Kế Mỗ mạo muội hỏi chút, người lấy được sách này từ đâu? Nghe thấy cao nhân đột nhiên đặt câu hỏi, thổ địa công vội vàng kiềm chế xúc động muốn học tập của mình, cất kỹ trang giấy sách vàng, sau đó lão mới trịnh trọng trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Bẩm tiên sinh, thực không dám giấu giếm, lão hủ đào được vật ấy ở trong đồng ruộng, lúc ấy nó dính đầy bùn đất, mấy trang giấy dày cũng quý giá, vì vậy lão liền mang về nhà, sau đó lão để đâu quên mất, tìm không thấy nên cũng không để ý. Nhiều năm sau khi lão hủ chết, trở thành thổ địa, giấy sách trang vàng này lại xuất hiện trong miếu, lão hủ mới ý thức được đây là vật bất phàm. Xem ra ngươi thực sự có duyên với vật này. Thật ra cấm chế này cũng có chút ý tứ, nếu ngươi tự mình phá giải thì ý nghĩa phi phàm, lúc này ngược lại tiện nghi cho ta. Kế Duyên không tiện nói rõ, nhưng ngoài mặt vẫn nói lời tốt đẹp. À, lão hủ thỏa mãn rồi, đã thỏa mãn rồi, nếu không có tiên sinh trợ giúp, bao nhiêu năm nữa, lão hủ vẫn chỉ có thể nhìn sách này ôm nỗi khổ tâm mà thôi. Thổ địa công tự nhiên nghĩ rằng Kế Duyên đang nói khiêm tốn. Nếu như thực sự có chỗ tốt gì thì đối với cao nhân cũng chỉ là có ý tứ mà thôi. Chủ chốt vẫn là pháp quyết trên giấy. Hắn cũng không nói thêm, thổ địa công có được sách này chính là vật bất phàm đối với thổ địa quỷ tu. Nếu có nhiều cơ duyên hơn nữa, e rằng thổ địa cũng không chịu nổi. Không hiểu vì sao, nhưng cho dù bản thân y có ý nghĩ như vậy, hắn vẫn hết sức trịnh trọng khuyên bảo lão thổ địa. Thổ địa công, lai lịch của sách này không thể coi thường. Về sau đừng tùy tiện lấy ra cho người khác xem. Sau này nếu có thành tựu cũng đừng quên mất bản tâm ban đầu của một thổ địa. Kế Mỗ cũng không muốn vì hành động của ta hôm nay, ngày nào đó ta và ngươi lại phải gánh vác chịu một số hậu quả. Lão thổ địa nghe ngữ khí nói chuyện của Kế Duyên thì cũng biết phân nặng nhẹ. Thậm chí lão cảm nhận được áp lực không nhỏ. Tuy nhiên không nói rõ dường như lưu ý ý tứ hôm nay ta giúp ngươi, nếu ngươi dám làm loạn, ta sẽ đích thân ra tay. Thổ địa Triệu Gia Trang, Triệu Đức tuân theo lời dạy bảo của tiên sinh. Lão thổ địa không dám chậm trễ, lại trịnh trọng chắp tay. Chỉ là lần này động tác lại rất chậm chạp, thật lâu vẫn chưa đứng dậy. Kế Duyên cũng chỉ có thể chắp tay đáp lễ. Vào lúc hai người đang thi lễ với nhau, một quân cờ hư ảo hiện lên. Nhưng quân cờ này lại không xuất hiện lúc hắn trả lại trang giấy sách trang vàng, khiến hắn lâm vào trầm tư. Đêm đã khuya, thổ địa công đã quay về miếu nhỏ trong phủ để lĩnh hộ diệu pháp từ lâu. Trong đó, Kế Duyên cũng đã trở lại thiên phòng trong nhà của Triệu Đồng Lượng. Chỉ là hắn cũng không đi ngủ điền, mà ngồi yên lặng trước bàn trong phòng. Hắn đặt thanh đằng kiếm lên, khép hờ hai mắt. Ý nghĩ rơi vào một loại trạng thái như tỉnh như không, quan tưởng đến lò luyện đan bên trong ý cảnh. Trên thân đan đô, bên trong ý cảnh, hắn thấy năm màu sắc đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vừa huyễn hoặc lại chân thực. Giữa trung tâm đan lô lại một lần nữa hóa ra âm dương nhị khí, cuốn lấy chân hỏa bản nguyên bên trong. Dần dần, hòa thành một thể. Màu lửa sáng ngời ấy lại gợi ra một cảm giác ẩn giấu kỳ lạ. Từng màu xám nâu, âm dương chuyển động vần nhau hiện ra hiện tượng thiêu đốt, hừng hực kia. Vốn dĩ chân hỏa bên trong ý cảnh đan lô được thông minh sách miêu tả là thần ý trì hỏa. Hai làn khói đen trắng có một loại là âm hỏa, một loại chính là dương hỏa. Ba yếu tố ấy hòa lẫn vào nhau, tạo ra sức lửa vô tận. Đây xem như là cảm nhận trực quan của Kế Duyên, thậm chí có thể cảm giác lờ mờ rằng loại chân hỏa bản nguyên bên trong ý cảnh đan lô, cái được gọi là hư cảnh chi hỏa này, có tính chất như một chiếc cầu nối thực tế. Do ảnh hưởng bởi ký ức kiếp trước, sự biến hóa này khiến Kế Duyên vô cùng phấn khởi, thậm chí nghĩ rằng liệu đây có phải tam muội chân hỏa trong truyền thuyết hay không. Dù không hề tìm hiểu về khái niệm tam muội chân hỏa trong kiếp trước, nhưng hắn từng xem qua một vài miêu tả về muội hỏa tương tự trong thông minh sách ở kiếp này. Nội dung như sau. Trong cơ thể người sinh ra bốn ngọn lửa. Tâm là quân hỏa, gọi là thương muội. Thận là thần hỏa, gọi là trung muội. Khí hải là dân hỏa, gọi là hạ muội. Cuối cùng là huyền muội, thần hỏa, chính là chân hỏa bên trong đan đô. Mặc dù là thế, tuy thông minh sách có miêu tả về muội hỏa, nhưng không hề nhắc đến tam muội chân hỏa. Bên cạnh đó, ý nghĩa của hai từ chân hỏa rất quan trọng. Ngoại trừ có liên quan đến thần hỏa bên trong đan đô bản mệnh của từng người tu tiên ra, không có quá nhiều các loại chân hỏa khác được người biết đến. Nhưng với tình huống của ta, gọi tam muội chân hỏa chắc cũng đủ tư cách. Kế Duyên khá đắc ý tự làm bẩm. Ở đây muội có nghĩa là sự mờ mịt, huyền ảo. Âm muội chân hỏa và dương muội chân hỏa hình thành từ hai dòng khí trắng đen, chính là hai khái niệm của nhị muội do Kế Duyên tự đặt. Dù gì đi nữa thì hắn có thứ mà người khác không có, vậy nên đặt tên dựa theo đặc thù của từng ngọn lửa chắc không vượt qua bổn phận nhỉ. Dù hơi độc đoán, nhưng nghĩ theo một cách khác thì 99% những vị trong hàng ngũ tu tiên chắc chắn không sở hữu thứ này. Sau đó chính là ảnh hưởng vương lại do từ sắc kia mang ra. Ý cảnh sông núi vẫn có lời hồi âm loáng thoáng của chính bản thân Kế Duyên, tựa như nhắc nhở hắn rằng chữ ấy vẫn đang hiện diện trong đó. Mỗi lần khi thanh âm ấy vang lên rõ ràng, Kế Duyên lại có thể nhìn thấy một tầng khí huyền hoàng mỏng manh từ bên ngoài ý cảnh đan đô. Kế Duyên cũng biết rõ chữ kia cũng là một khối cơ duyên quan trọng của bản thân trong đêm nay. Thậm chí khi lĩnh hộ thanh âm ấy, thấp thoáng có thể tiếp thu được một chút tinh hoa thần kỳ. Nếu hắn muốn xác nhận việc đó, hiện tại có cơ hội để thử nghiệm một lần. Nghĩ đến đây, Kế Duyên mở hai mắt nhìn thẳng thanh bảo kiếm trên bàn, rồi dùng ngón tay chỉ thẳng mũi kiếm. Giống như lòng vừa muốn, chợt suy nghĩ đến việc đó ngay, vừa nghĩ đến thân thể đã động. Ngay trong lúc Kế Duyên chỉ tay về thanh đằng kiếm, bỗng dưng có một làn khí xanh lục hiện ra, lại có hai vầng âm dương lưu chuyển cùng từng sợi huyền hoàng chi khí từ trong đan lô ý cảnh tuôn ra ở hai đầu ngón tay. Sắc lệnh thành đinh. Âm thanh sắc lệnh nhẹ nhàng bắt đầu hạ xuống. Vù, lớp rỉ sét trên thân nhanh chóng tan biến, thanh kiếm dài 3 mét ấy tự mình lơ lửng cách mặt bàn 2 tấc. Thân kiếm ngân nhẹ, hàn quang lưu chuyển không ngừng. Thanh đằng kiếm tự thai nghén, sau đó linh tính của nó liền hóa thành kiếm linh. Vậy nên tự xưng danh hiệu kiếm tiên là hoàn toàn xứng. Tuy hiện tại Kế Duyên cảm giác bị choáng đầu một chút, nhưng nét mặt của hắn lại bộc lộ vẻ hưng phấn, vui mừng. Mặc dù bản chất vô cùng khác nhau, nhưng cảm giác thế này mang tới dáng dấp tương tự như hành động sắc phong. Ít ra để tự thân Kế Duyên say sưa hưởng thụ thời điểm thỏa mãn như thế này. Lúc này một thanh âm tí tách vang lên khiến Kế Duyên cúi đầu nhìn lại, phát hiện có một giọt máu rơi xuống, rồi bỗng thấy mắt mũi mình hơi ngứa ngáy. Chuyện gì thế? Kế Duyên đưa tay sờ lỗ mũi vào khóe mắt một cái, nhận ra đúng thực mình là chảy máu, còn may chỉ có vài giọt. Hiện tại, máu cũng ngừng chảy. Xem ra không thể tùy tiện dùng sắc lệnh này, chỉ là lần này mình không chịu thiệt cho lắm. Kế Duyên bèn vung tay lên. Theo sự dẫn dắt của hắn, mấy giọt máu kia đầu nhập vào chiếc đèn dầu trên bàn, trong khi bản thân hắn như một đứa bé đang cẩn thận vuốt ve thanh đằng kiếm như nhặt được đồ chơi. Theo hành động ấy, thanh kiếm ngẫu nhiên lượn tới lượn lui, thi thoảng rung nhẹ một cái kèm theo dấu hiệu của âm dương hiện rõ, tự bản thân nó thu lạp từng linh khí. Đối với dân chúng bình thường, đồ vật được những vị tiên nhân trong hàng ngũ tiên kia sử dụng chính là tiên khí. Thế nhưng dưới cái nhìn của Kế Duyên, một người vừa chập chững học nghề là hắn, lại như thông minh sách từng nói, sức nặng của từ tiên không hề nhẹ như thế. Ấy thế mà dù chất liệu của thanh đằng kiếm vô cùng phổ thông, nhưng Kế Duyên lại dám gọi nó là một thanh tiền kiếm. Đêm nay quả là một đêm may mắn đối với ta. Mang theo cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng, khó cười này, Kế Duyên lên giường ngủ say trong khi thanh đằng kiếm nằm im trên bàn. Nó không còn bay lượn nữa, tựa như ngoại trừ những vết rỉ sạch sẽ đi, thanh kiếm không có gì khác biệt so với lúc trước. Sáng sớm, gà gáy vang cả thôn, cả khu triệu gia vẫn đang yên lành, yên tĩnh, hộ gia đình vừa có đám cưới vẫn vui vẻ như thế. Hôm nay Kế Duyên thức muộn một chút, khi thức dậy đã nghe thấy tiếng râm ran của dân chúng ngày làm việc mới. Cửa mở ra, Triệu Đông Lượng vẫn đứng chờ như cũ, vội vàng bước đến mở lời thăm hỏi. Chào Kế tiên sinh, bọn đệ vừa nấu cháo trắng xong, vẫn còn nóng. Ha, được, đa tạ Triệu tiểu ca, không đi làm ruộng sao? Ha, đệ vừa đi làm cỏ về đấy. Vừa nói, Triệu Đông Lượng vừa lấy ra một cái chén lớn vào nhà bếp múc cháo cho hắn, rồi gã gắp thêm một ít dưa mắm thêm vào, sau đó mang ra mời Kế Duyên. Hắn cũng không ngại ngùng gì, vừa nhận lấy điền ăn. Dù thức dậy trễ nhưng hiện tại thời tiết nóng nực, cháo vẫn nóng hổi nhưng không bị bỏng miệng, có thể ăn ngay. Sau đó, Kế Duyên cảm thấy có chút lúng túng khi mình ngồi ăn trên ghế trong khi Triệu Đông Lượng ngồi xổm ở kế bên nhìn chăm chăm. Triệu tiểu ca, đệ có biết chuyện về thổ địa công của Triệu Gia Trang không? Mắt Triệu Đông Lượng sáng lên, rốt cục gã có chủ đề để lân la móc nối làm thân với Kế Duyên. À, cái này thì đệ biết. Từ khi còn nhỏ, từng nghe thấy cụ già trong thôn nói qua, nói rằng thổ địa công Triệu Gia chúng ta đúng là có hí danh, còn tên thật thì không dám nhắc. Nói chung là tổ tiên bề trên. Lúc trước ngài ấy sống đến hơn 100 tuổi, nổi tiếng là người sống lâu cả huyện. Ngay cả huyện Lão Gia cũng đến chào hỏi qua, bài vị của ngài ấy vẫn còn trong từ đường của thôn Trang này. Sau đó, mấy ông bà đời trước bỗng có lòng thờ cúng, tới lui lập một chập đèn bái lại ngài ấy, xem như thổ địa công. À, thì ra là như vậy. Chẳng phải chuyện cũ kinh tâm động phách gì cả, nhưng cũng là chuyện bình thường. Nơi đây cũng gần miếu thổ địa, Kế Duyên cũng không có tâm tư kỵ húy nào. Mặc dù bản chất của việc này chẳng phải nói xấu gì cả. Trò chuyện cùng Triệu Đông Lượng một lát, kể ra Kế Duyên đã cố hết sức thỏa mãn lòng hiếu kỳ về thế giới bên ngoài của chàng thanh niên. Là một thôn dân như cậu ấy, nếu không có biến cố phát sinh, cả đời cậu ta cũng chỉ loanh quanh tại Triệu Gia Trang, cưới vợ sinh con, sống an ổn ở đây. Thật ra đó cũng là một chuyện tốt. Chờ ăn xong bát cháo, lại nghỉ ngơi một hồi, Kế Duyên tạm biệt mọi người ở Triệu Gia Trang. Triệu Đông Lượng xung phong nhận việc cầm dù, khuân vác hành lý của Kế Duyên đến tận cửa thôn. Đến hiện tại cậu ta mới phát hiện ra chiếc dương gỗ mà Kế tiên sinh cầm, nắm dễ dàng kia lại nặng đến như vậy. Lúc chia tay, Kế Duyên thật tình muốn tặng gì đó cho Triệu Đông Lượng, nhưng cuối cùng chẳng tìm ra món nào thích hợp. Nếu hắn dùng ngân lượng làm thù lao sẽ quá mức trần tục, cho ít cho nhiều lại khiến bị biến chất, trong khi tặng bí tịch võ công cũng không hay, có khi dẫn đến tai họa cho cậu ta. Cuối cùng hắn chỉ có thể quay người bước đi sau khi từ biệt, đến một đoạn đường ngắn dừng lại. Kế Duyên chắp tay hướng ngôi miếu nhỏ tại đầu thôn. Làm phiền thổ địa công giúp đỡ. Triệu Đông Lượng đang đứng tại đầu thôn nhìn với theo, bỗng trông thấy bóng dáng Kế Duyên quay đầu nhìn sang. Ngay lúc ấy, cậu ta trông thấy có một ông lão đứng tại miếu thổ địa với gương mặt mỉm cười. Xoa xoa mắt nhìn lại, lần nữa thì chỉ thấy miếu, vẫn còn là miếu, người chẳng thấy đâu. Ây da mẹ ơi, bàn nhảy ban mặt. Run nhẹ một cái, Triệu Đông Lượng vội vàng đi về nhà. 16 ngày sau, ngoại thành Quân Thiên của Nghi Châu Phủ. Có một nam tử mặc áo bào xanh, búi tóc tiêu sái đi tới. Người đó chính là Kế Duyên. Hắn cũng đã rong chơi suốt một đoạn đường dài. Lúc Kế Duyên rời huyện Ninh An, hắn chỉ mang theo mấy bộ đồ lót cùng hai bộ quần áo ngoài. Mà hai ngày trước, cái bộ có màu xanh lam đã rách một đường dưới nách. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đành mặc mãi một bộ màu xanh. Hai bộ quần áo này thế mà lại khiến cho Kế Duyên sinh ra chút cảm tình. Tự như một bộ quần áo cộc kiếp trước của hắn. Nó đã cũ lắm rồi, cũng đã mặc rất nhiều năm, lại càng không phải đồ vật đắt tiền gì. Nhưng chỉ là vì mặc vào dễ chịu. Nên khi ở nhà hắn vẫn rất thích mặc vào và chưa bao giờ nghĩ tới việc vứt đi. Kế Duyên không có ý định bỏ bộ quần áo kia. Hắn còn dự định đi mua kim chỉ xem có thể tự khâu vết rách dưới nách hay không. Hiện tại hành lý Kế Duyên mang theo vẫn là cái bao vải màu xám kia, vẫn cái ô giấy dầu kia. Thanh đằng kiếm thì hắn đeo trên lưng, đi đường vô cùng thong dong. Về phần hộp gỗ, hắn sớm bán đi khi qua một viện, được 300 văn. Loại gỗ kim ti nam này ở kiếp trước rất đáng giá, mà ở kiếp này thì cũng chỉ là một khối tài liệu tốt dùng để làm thư án thanh cung. Số lượng quá ít, bán không được giá. Đằng trước Quân Thiên Phủ càng ngày càng gần, dòng người đi lại trên đại lộ đương nhiên cũng nhiều hơn. Ngoại trừ xe ngựa, xe bò, người độc hành giống Kế Duyên cũng không ít. Quân Thiên Phủ, một trong 12 phủ của Nghi Châu, thật ra cũng không có gì đặc sắc nổi trội, có thể coi là trung quy cổ trung. Nếu so sánh với danh phủ của Kê Châu như là Xuân Huệ thì nơi này kém không ít. Mặc dù nơi đây cũng từng sinh ra vị Tả Cuồng Đồ đệ nhất thiên hạ, nhưng chẳng qua chỉ là tên tuổi lớn trên giang hồ, mà cũng đã trôi qua rất nhiều năm. So với kiếp trước của Kế Duyên, thế giới này là một nơi càng dễ bị quên lãng, khả năng truyền bá và lưu trữ tin tức hạn chế đến mức đủ khiến tiếng tăm của một vị lão tiền bối nổi danh giang hồ từ vài thập niên trước đã biến mất không còn dấu vết. Theo sự xuống dốc của Tả gia, bây giờ đa số thế hệ trẻ tuổi trên giang hồ thậm chí không biết rằng đã từng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ cuồng vọng đến mức tự xưng kiếm tiền. Càng ít người có thể đào lên phần thiếp mà tìm được chuyện cũ. Có lẽ chỉ có một ít rất ít người mới nghe kể chuyện và nhớ rõ vài câu chuyện cổ xưa kinh điển. Càng tới gần cổng thành, tiếng ồn ào trong thành càng mè mòn màng nhĩ của Kế Duyên. Những ngày gần đây, không biết là bởi vì liên quan đến Tam Muội Chân Hỏa hay bởi vì pháp lực mạnh lên vài phần nhờ được chân hỏa rèn luyện, mà Kế Duyên luôn có ảo giác rằng thị lực của mình tốt hơn một chút. Hắn đang cố gắng dựa vào thị giác để xem liệu có tăng lên gì không, nhưng tiếc rằng vẫn là một mảnh mơ hồ. Bánh bao hấp, bán bánh bao hấp đầy, bánh hấp mới ra lò đầy, một văn tiền một cái đầy. Vừa vào thành liền có người mang đòn gánh đi qua bên cạnh cửa thành, tiếng gào to khiến cho mọi người nhìn về người bán hàng rong. Trong mơ hồ hắn thấy được đối phương cũng không lùn. Chỉ là vừa vặn, nhìn thấy khí của người kia tuy không yêu dị nhưng có chút đặc thù. Hơi suy nghĩ hắn liền vội vàng bước lên mấy bước về phía trước. Vị lão ca này, bán cho ta hai miếng bánh hấp. Hay, được rồi. Người này vừa nghe thấy có sinh ý liền vội vàng để đòn cánh xuống, chờ đợi Kế Duyên đi tới. Sau đó y mở nắp hộp bánh được đặc chế, một luồng khí nóng bốc ra, cảm giác như là lấy màn thầu ra từ trong lồng hấp. Bánh đây, vị đại tiên sinh này, ta thấy ngài cũng tới từ ngoài thành, bánh hấp này của ta nhào bột, bánh hấp đều chú trọng, ăn ngon lắm. Kế Duyên ngửi thấy mùi thơm của bánh bột ngô, gật đầu nhận lấy rồi trả tiền. Hắn trực tiếp cắn một ngụm, nêm nếm, liền khen ngợi người bán một câu mùi vị ngon. Người bán hàng xong cười cười, nhấc lên đòn gánh đi tiếp, vừa đi y vừa giao to hàng. Nhưng mà Kế Duyên lại gặp bánh bột ngô đi theo, vừa ăn vừa đồng hành, cũng dẫn tới gồng gánh tiến lên, người bán nạp buồn bực. Ta bảo đại tiên sinh này, vì sao ngài cứ léo đéo theo ta vậy? Ồ, ta mới tới Quân Thiên Phủ, tự cảm thấy không có chỗ nào muốn đi, liền theo huynh. Huynh đài, một ngày phải mang đòn gánh đi nhiều không? Phản ứng của vị đại tiên sinh này khiến người bán bánh cảm thấy thú vị. Y chưa từng gặp qua kiểu khách hàng như này. Ta mang đòn gánh từ giữa trưa đến chặng vạng tối bán bánh bột ngô. Lúc sinh ý tốt thì đi non nửa phố đã bán xong. Có ngày sinh ý kém, phải đi gần nửa phủ thành. Ồ, lão ca đúng là cước lực tốt đấy. Ha, kiếm ăn mà. Bán bánh hấp đầy, bánh mới ra lò đầy. Người bán xong nói chuyện với Kế Duyên được hai câu thì sẽ đột nhiên gào to một tiếng như vậy. Một lát sau, Kế Duyên đã ăn xong hai miếng bánh hấp. Hắn lấy hai văn tiền ra mua tiếp. Lão ca, tiếp hai miếng nữa. Ha, chẳng lẽ đại tiên sinh thích ăn nóng nên mới theo ta đến đây? Có lẽ vậy. Kế Duyên nói chuyện phiếm với người bán hàng xong. Hắn vừa hỏi một chút chuyện của Tả gia, vừa hỏi về hình bóng tình hình trong nhà người bán hàng xong. Sau nửa tiếng người bán hàng xong có chút luống cuống, vị đại tiên sinh này vẫn còn theo bên cạnh y, đồng thời đã ăn ít nhất mười mấy miếng bánh hấp. Sức ăn này cũng không thể nói là lớn đến kinh khủng khoa trương, chỉ là hắn cứ một lúc lại mua thêm hai miếng. Vị đại tiên sinh này rảnh rỗi vừa đi bên cạnh vừa trò chuyện, cũng làm y sợ hãi. Đại tiên sinh, đây là hai miếng bánh cuối cùng của ta. Ngài hãy coi như ta tặng ngài, có được hay không? Trước cửa tiệm bán văn án thanh cung ở góc phố, người bán hàng rong mang theo nụ cười dè dặt mở miệng nói. Y chỉ sợ Kế Duyên ăn bánh xong mà vẫn đi theo. Phảng phất như đang đợi câu nói này, Kế Duyên lập tức cười. Ha, vậy cũng tốt, nhưng nếu thế chẳng phải ta chiếm tiện nghi của lão ca sao? Bằng không thì như vậy, ta viết mấy chữ cho người nhé. Hả? Phải giữ bánh lại cho ta, nhất định phải giữ lời. Đứng đây chờ ta. Hả? Được. Người bán hàng xong vẫn đang ngây người. Kế Duyên thì lại không cần bánh mà trực tiếp tiến vào trong cửa tiệm bên cạnh. Chủ tiệm đang lật sách xem văn trường đấy. Gã thấy Kế Duyên tiến đến thì liền vội vàng mời chào nhiệt tình. Khách quan muốn cái gì? Tiệm chúng ta có nghiên mực thượng hạng, bút lông sói, mực thơm nổi danh và chạn giấy. Hà chủ quán, bao tiền một trang giấy tuyên? Chủ quán hơi sửng sốt. Khách quan chỉ mua một trang. Bao tiền một trang giấy tuyên? Chủ quán mất hứng quay về quầy hàng. Hai văn tiền một thước giấy tuyên bằng gỗ hoa, khổ lớn thì đắt hơn chút, giấy tuyên tinh chế từ vỏ cây thanh đàn liền đắt hơn nhiều cần. Được rồi chủ quán, ta chỉ muốn một loại bình thường nhất. Một trang giấy bù được hai cái bánh, thật là khéo. Kế Duyên lấy ra ba văn tiền đặt lên quầy hàng. Chủ quán, cho ta mượn bút lông trong tiệm để viết mấy chữ được không? Chủ quán hơi lườm Kế Duyên rồi nhìn từ trên xuống dưới. Gã mang tới một trang giấy tuyên đặt trên mặt quầy mà cũng chỉ lấy đi hai văn tiền. Sau đó gã chỉ vào cây bút lông trên giá bút cạnh nghiên mực ở bên cạnh nói. Ta cũng là người đọc sách, xin khách quan cứ tùy tiện. Kế Duyên nở nụ cười thu lại một văn tiền thừa, lấy lại bút lông, hơi ngửi mùi mực rồi chấm nhẹ đến một chút mực trong nghiên. Sau đó hắn liền đứng cạnh quầy mua bút ở trên một thước giấy tuyên. Bút lông sói xoay chuyển, một hàng chữ hiện ra, bốn chữ lớn, tà bất thắng chính. Một mạch mà thành. Đa tạ. Kế Duyên trả bút rồi cầm giấy đen, vừa thổi khỏi đi khỏi cửa tiệm. Lão bản trong tiệm hơi mở miệng, ngây người nhìn một chút liền vội vàng đuổi theo từ trong tiệm. Mấy chữ vừa rồi cũng không phải viết đẹp bình thường, đã hơi rung động đến gã. Người kia không phải bậc thầy thư pháp thì không thể viết ra. Đến khi Kế Duyên ra khỏi tiệm, quả nhiên người bán hàng rong kia đã mang đòn cánh chạy mất. Kế Duyên chỉ đứng lại nhìn về góc phố đằng xa, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Ta đúng là rảnh mà. Trong lúc Kế Duyên tự nói, chủ tiệm đã chạy đến từ trong tiệm, vừa chạy vừa nhấc vật áo bảo. Ở khách quan dừng bước. Khách quan, trong tiệm ta có giấy tuyển thanh đàn thượng hạng, ta có thể tặng ngài một ít, không biết khách quan có thể lưu lại chút bút tích hay không? Kế Duyên quay đầu nhìn một chút chủ quán có vẻ mặt mong chờ, hắn tiện tay đưa tờ giấy cầm trong tay còn chưa khô mực. Trang giấy này cho ngươi, ngươi trả lại hai văn tiền được không? Ở việc này làm sao có thể? Chủ quán vô cùng kinh hỉ, cẩn thận tiếp nhận trang giấy. Gã nâng trong tay nhìn kỹ, càng ưa thích, thậm chí như đã ảo giác, gã có thể cảm nhận được một luồng ý cảnh ở trong chữ. Hai văn tiền. Hộ khách quan, chờ một lát. Khách quan chờ một lát. Trưởng quỹ vội vàng quay về quầy hàng để lấy tiền. Gã cũng không cầm ra hai văn tiền, mà trực tiếp cầm ra một nắm bạc vụn, rồi xông ra cửa tiệm. Hai tay đưa về Kế Duyên. Kế Duyên lại cười thuận tay liền nhận lấy bạc, hắn cũng không nói từ chối, phải lấy hai văn tiền, hắn còn chưa cố chấp như vậy. Được, xem như đáng giá. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại, đi tiếp, thậm chí hắn còn chưa biết tên của cửa tiệm này gọi là gì. Chủ quán thì há to miệng, gã còn chưa mặt dày đến mức lại xin kế duyên viết thêm hoặc là ghi lại chữ ký. Sau đó chủ quán quay về tiệm, mang theo vẻ mặt tươi cười rạng rỡ mà thưởng thức bốn chữ lớn trên trang giấy thuyền kia. Càng xem gã càng thích thú, rất có cảm giác ngứa tay muốn viết phẩm theo. Trang giấy này phải bồi lại, nhất định phải đóng khung. Rời khỏi thư phòng của cửa hàng mặt tiền kia, Kế Duyên ước được một chút về số bạc vụn trong tay. Chừng này ít nhất cũng phải 2 lượng. Dù không thể sánh với nghìn vàng thường thấy trên phim truyền hình ở kiếp trước, nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Đối với hắn mà nói tự nhiên, cũng đủ đầy. Thật ra ở thế giới này, bạc dùng rất đâu mới hết. Hắn cũng mới chỉ tiêu xài lớn đúng 3 lần mà thôi. Lần đầu tiên do hắn không biết mệnh cách của bản thân không thể vọng chắc, khiến cho thầy tướng số Thanh Tùng Đạo Nhân suýt nữa mất mạng. Lần đó, hắn lưu lại mấy hạt đậu bằng vàng và một ít bạc vụn, tổng giá trị khoảng 30 lượng bạc. Chừng đó đủ cho hai thầy trò an ổn dưỡng thương, về nhà mà vẫn còn khá dư giả. Lần thứ hai là vúc hắn ngồi thuyền nhỏ. Sau khi có thêm mấy người đi chung, hắn dùng gần 600 văn để bao thuyền, tương đương với nửa lượng bạc có lẻ. Lần thứ ba bởi vì thèm rượu đã mua 2 cân thiên nhật xuân ở Xuân Huệ Phủ, tốn gần 4 lượng bạc. Còn chi tiêu cho chuyện ăn ở cũng không nhiều. Trên phương diện ăn uống, cứ mỗi lần hắn ăn ở tiệm, một bữa ăn xa xỉ cũng chỉ mấy trăm văn. Nếu không thì hắn cứ ăn đại một tô mì vằn thắn liền xong. Trong khi đó, 1 lượng bạc đổi ra được chừng 1.000 văn tiền. Còn về việc ngủ nghỉ thì cũng không cần phải nói tới. Sau khi ra ngoài, hắn căn bản không ở khách điếm mấy. Kế Duyên thi thoảng mới thuê phòng để tắm rửa một chút, mà phòng hạng sang cũng chỉ chừng 100 văn. Vì vậy, ngoại trừ lần hắn bóp lấy miếng từ thỏi vàng thì hắn còn hơn 10 lượng. Lần này chủ tiệm bù lại cho hắn cũng không ít đâu. Ước lượng xong, Kế Duyên liền bỏ bạc vào túi trước ngực, sau đó mang theo dù che mưa, đeo bọc đựng đồ đi dạo trong quân tiền phủ. Một chiếc xe đẩy đi ngang qua, bánh xe gỗ lăn lồng lộc trên nền đá. Có mấy cái hài đồng miệng cười toe toét, cầm một cây hồ lô bọc đường, đang chơi rượt đuổi nhau. Ở quầy hàng bán hàng rong đầu đường hay trong cửa hàng lớn đều có người đang giao hàng, có mùi thơm của son phấn, bột nước, đồ ăn vặt phiêu đáng. Tả Đại Hiệp ơi là Tả Đại Hiệp, lúc trước người lớn lên ở đây. Đôi khi Kế Duyên vẫn có chút hoài niệm. Như lúc này, trong đầu hắn tưởng tượng năm đó đứa nhỏ Tả đi cầm kiếm cùng với đồng bạn chơi trò giang hồ diễn nghĩa. Theo mùi thơm của hương trà và tiếng hàng giao, Kế Duyên tiến tới một trà lâu nhộn nhịp, làm ăn khá tốt. Bên trong quán trà còn có người kể chuyện liên tục hát sướng. Một người hầu trà thấy Kế Duyên đi tới điền ân cần tiến đến chào hỏi. Khách quan, mời ngài vào trong, canh nóng, bánh chiên, nước trà, thứ nào cũng có. Được, tìm cho ta một nơi náo nhiệt, nếu ta được ở cạnh tiên sinh kể chuyện, liền tốt. Ồ, thật không may, bên đó đã đủ khách, ngài ngồi gần gần đó, được không? Gã hầu trà nhìn hành lang chỗ người kể chuyện một chút rồi mới nói. Cũng được, ngươi sắp xếp đi. Khách quan, mời ngài theo ta. Kế Duyên đi theo gã hầu nhiệt tình về phía trước. Ở trung tâm bên cạnh trụ cột có một bàn tứ tiên chưa có người. Người hầu trà dùng khăn vải nhanh nhẹn lau đi nước trà còn đọng trên bàn. Mời khách quan, ngài muốn uống trà gì? Có muốn gọi thêm điểm tâm không? Hắn giả vờ nhìn vào thực đơn mơ hồ góc đối diện. Không đợi gã hầu gợi ý để nói. Mang cho ta một bình trà mới pha ngon nhất, thêm 3 dĩa bánh nổi danh nhất của các người. Được, ngài chờ một lát. Gã vừa rời đi, Kế Duyên lập tức rời sự chú ý sang chung quanh. Tất cả mọi người đều đang uống trà ăn bánh, tập trung tinh thần nghe tiên sinh kể chuyện xưa. Hình như là trận chiến thành danh của vị tướng quân nào. Lại nói lần đó, quân địch có mấy trăm bè gỗ trôi nổi sang sông lớn, muốn tấn công vào chỗ bạt nhược yếu kém của hậu phương quân ta. Lúc này, hoàng tướng quân kiểm tra quân số chỉ còn hơn 100 người. Vào thời khắc ấy, cái khó ló cái khôn. Một mặt tướng quân sai người quay về báo tin cho doanh trại. Một mặt nhai chia thủ hạ ra thành nhiều tổ ẩn núp ở khu rừng bên cạnh. Người kể chuyện nói tới đây thì buông cây quạt, cầm chén trà đen, nhấp một ngụm nước cho trơn họng rồi quay lại lấy khăn vải lau mồ hôi. Có khách nhân phía dưới không kìm được bèn truy hỏi. Chẳng lẽ hoàng tướng quân chỉ dùng chừng ấy quân có thể đánh đuôi quân địch sao? Ây da, ngươi đừng nói đâu. Đúng đấy, để tiên sinh kể tiếp.

Trưởng quỹ gật đầu nhanh nhẹn cầm lấy thỏi bạc trước mặt Kế Duyên, sau đó viết xuống cuốn sổ phong chữ huyền số 2. Một người đàn ông không có chuyện kiêng kỵ. Gã nhìn ra ngoài nói một câu. Phương Hữu, dẫn khách quan đến phòng chữ huyền số 2. Ở phía sau có người đáp lại. Tới ngay đây. Kế Duyên nhân dịp này nói chuyện phiếm vài câu. Trưởng quỹ, các ngươi mở khách điếm này lâu chưa? Kỷ hậu này đâu năm rồi, đã từng tu sửa cải tạo có một lần, được ông cụ để lại đấy. Hả? Nói vậy trưởng quỹ là rất quen thuộc với thành Tây này, phải không? Gã viết xong ghi chép liền khẽ cười với Kế Duyên. Tất nhiên rồi, khách quan muốn đi đâu du lịch, nếu ngài không biết đường thì có thể hỏi ta, còn nếu không biết đi đâu tại hạ có thể đề xuất một vài chỗ. Ta đang có ý này, quả thực không giấu giếm, kẻ hèn này được xem là một nửa người trốn giang hồ. Nghe nói mấy chục năm trước quân thiên phủ xuất hiện một vị tà kiếm tiên. Ta muốn chiêm ngưỡng đã lâu, nhưng không tìm thấy nơi ở của tà ra. Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng chẳng mấy khi đến được quân thiên phủ, nên có chút nuối tiếc. Hắn lấy lý do mỗi lần đi xa khó khăn để làm chủ đề tranh thủ sự đồng tình. Tà kiếm tiên. Trường quay cẩn thận nhìn Kế Duyên, sau đó ánh mắt chú ý đến bọc vải sau lưng, phỏng đoán đây là binh khí. Bây giờ người biết chuyện tả gia cũng không nhiều. Nói thật lúc ta còn nhỏ tả gia vẫn là danh gia vọng tộc. Đáng tiếc dần dần tiêu vong. Ta cũng không phải người trốn giang hồ. Có rất nhiều chuyện không hiểu. Chỉ biết vào những năm tháng khó khăn nhất. Tháng nào tả gia cũng có đám tang. Cả năm treo vải trắng. Ôi! Kế Duyên nhăn mày. Cả một ngày nay khó khăn lắm mới hỏi được chút chuyện về tả gia. Vậy mà nghe được tin tức tồi tệ. Trưởng quỹ nói rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh tả gia năm ấy. Lại có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng như thế nào. Tả gia kia còn hậu nhân không? Có thể đã chết hết, cũng có thể vẫn còn người sống. Dù sao năm đó tả gia lớn như vậy, có một đứa con riêng cũng không phải chuyện lạ. Nghĩ chút trưởng quỹ tiếp tục nói với hắn. Khách quan, không thể đi chào hỏi phủ đệ tả gia đâu. Bên đó sớm đổi cổng đổi sân. Chẳng qua ở ngoài thành có một cửa hàng đúc kiếm. Tuy mấy năm nay chỉ rèn vài loại đồ vật không có danh tiếng, nhưng năm đó mọi binh khí tả gia sử dụng đều được làm từ đây. Binh khí của tả kiếm tiên cũng vậy. Hai mắt hắn sáng lên chắp tay cảm ơn trưởng quỹ. Đa tạ trưởng quỹ đã báo cho ta biết. Khách quan khách khí rồi, khách khí rồi. Gã cũng chắp tay đáp lễ. Lúc này một tên sai vặt đầu đội mũ từ sau nhà bếp chạy ra, nhiệt tình chào hỏi Kế Duyên. Khách quan, mời đi theo ta. Lên đầu, mời lên đầu. Sao đâu như vậy mới tới? Ngươi lại đi đại tiện đấy hả? Trưởng quỹ nghiêm mặt mắng một câu. Ở một phòng đặt chuẩn trên đầu, gã sai vặt được thưởng 5 đồng đương ngũ thông bảo, liền vui vẻ nhanh nhẹn chuẩn bị quần áo nước tắm cho Kế Duyên. Trong lúc gã đang đổ nước vào chậu thì hắn cũng tán gẫu vài câu, nhưng quả thực người này chưa từng nghe chuyện của tả gia. Bình minh ngày thứ hai, Kế Duyên rời khách điếm tìm một cửa hàng bán bánh bao. Hắn chuẩn bị rời khỏi thành. Tất nhiên không phải đi khai quân thiên phủ, mà muốn đi tìm cửa hàng đúc kiếm gần sông Nguyên Tử ở ngoại thành. Bây giờ đã trở thành một tiệm bình thường chuyên chế tạo nông cụ, đồ làm bếp. Nếu như bội kiếm của Tả Ly năm ấy, hay chính là thanh đằng kiếm của hắn bây giờ có khả năng được đúc ở đây, như vậy chỗ này tự nhiên có giá trị điều tra nhất. Chỉ là lúc gã đi ra khỏi cửa thành, hắn gặp lại gã bán bánh hấp, mà đối phương cũng nhìn thấy Kế Duyên, nhưng đã tránh né từ xa. Lúc đi ngang qua, nhìn thấy bóng lưng xa xa, bước chân hắn không ngừng đi ra khỏi thành. Ngay cả thần tiên chân chính cũng có tính khí, huống chi một người như Kế Mỗ. Thí dụ như tình huống của gã tiểu thương kia, phúc hay họa không phải do người khác nói là được. Chuyện thiên hạ nhiều như vậy, một người như hắn không quản. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 20 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi... nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.